Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 329, 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó tên tiểu dã loại khốn kiếp cũng dám khí mẹ nó Tần Kiệt hùng hổ muốn cho Tần Ngạn một cái giáo huấn, kết quả bị Tần Ngạn một phen xách lên quần áo, một đao trực tiếp đặt trên cổ hắn. Tay Tần Ngạn vẫn luôn đang phát run, cho nên vừa lơ đãng trên cổ Tần Kiệt liền bắt đầu xuất hiện vệt máu. Tinh Tinh rất đau, ta chỉ biết ta muốn mang nàng đi bệnh viện. Ngươi không trả tiền, không cho nàng sống, ta đem Tần Kiệt gờ yêu ta ết, sau đó gờ yêu ta ết ngươi. Cùng lắm thì cả nhà này cùng chết, Tần Kiệt sợ tới mức ngao ngao kêu, còn có một nửa do đau. Mẹ ơi, hắn quá đau, hắn khẳng định đổ máu. Trên đời này người ta sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là cái loại người bị ép tới đường cùng, vì họ không quan tâm sống chết bản thân có thể liều mình đồng quy vô tận với ngươi. Ngươi đừng nhìn Lý Tú Lệ ngày thường tính tình biêu hãn như thế, nhưng trên thực tế khi gặp người còn ngang ngạnh hơn mình, nàng trong lòng cũng hoảng. Kỳ thật chính là danh xứng với thực kẻ ngoài mạnh trong yếu, huống chi nàng nửa đời ký thác niềm hy vọng đều trên người con trai, nhưng giờ này khắc này nó đang bị Tần Ngạn chộp vào trên tay, nếu dao phay vừa lơ đãng. Kia cũng thật chính là giữa đường mất mạng, Lý Tú Lệ trong lòng muốn hỏng mất Phồn Tinh làm sao ngã vào trong nồi, nàng tự trong lòng chính mình rõ ràng. Cho nên trong lúc chột dạ, vẫn lấy một số tiền cho Tần Ngạn. Đường núi như thế nào lại dài hơn thường ngày vậy chứ, Tần Ngạn thậm chí đều cảm thấy đã dài đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Tiểu thiếu niên mới 12-13 tuổi cõng tiểu cô nương nho nhỏ thân nhân duy nhất của chính mình ở trên đời này, đi từng bước một trong bóng đêm về phía trước, vừa đi vừa khóc, nước mắt đều sắp chảy tới cạn khô. Tinh Tinh có đau hay không a? Đau liền phải cùng anh nói nga, anh giúp em thổi thổi. Anh hôm nay lại mang đường về cho em đây này, kẹo sữa thơm thơm, chờ em khỏe lại, anh liền lột cho em ăn nhé. Chính là mặc kệ hắn có nói cái gì, Phồn Tinh đang ghé vào trên lưng hắn giống như heo con đã bị nước sôi bỏng chết vậy, chút phản ứng đều không có. Chỉ ngẫu nhiên, phát ra tiếng rên, a ô, nhỏ xíu xíu, gặp qua thú con mới vừa bị xẻo ra chưa? Rõ ràng đã đau đến muốn mệnh, nhưng còn treo nửa khẩu khí từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề, ai cũng không biết khi nào nó sẽ rơi xuống một hơi cuối cùng. Tần Ngạn cũng cảm thấy chính mình như hung thú mới bị xẻo ra róc thịt, cả người đều đau, đặc biệt đau lòng. Hắn dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả mới đuổi tới trấn trên. Chủ nhiệm lớp liền ở phụ cận của trường học, trong nhà có xe máy, Tần Ngạn tìm tới cửa, hơn nửa đêm hướng trên cửa nhà người ta chụp đến bang bang rung động. Lão sư mới vừa mở một cánh cửa, cũng chỉ thấy ngoài cửa bóng dáng đen thui. Bùm, một tiếng thật vang, quỳ trên mặt đất ôm lấy chân hắn, làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa lùi lại một bước hất chân chạy đi. Chờ khi phát hiện là học sinh trong lớp học của chính mình xong, lúc này mới kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Này em à, trời cũng đã khuya khoắt thế này, em không ở nhà chạy tới nơi này của thầy làm gì? Như thế nào trên lưng còn cõng người nào vậy? Thầy ơi, em gái con bị phỏng, ngài có thể đưa bọn em tới huyện thành hay không? Tần Ngạn mở miệng liền mang theo khóc nức nở nồng đậm. Chủ nhiệm lớp chạy nhanh vào nhà cầm chìa khóa, thấy tình trạng nghiêm trọng như thế liền phải đi nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói cái gì có thể hay không, đây chính là đại sự liên quan đến mạng người nha. Cha mẹ nhà các ngươi làm người như thế nào thế? Hài tử bị phỏng như thế, liền tùy ý ngươi mang người ra ngoài phiêu bạc còn có trách nhiệm không thế? Trấn trên khoảng cách với tiểu huyện thành cũng khá xa, cưỡi xe máy đại khái 4-50 phút. Chủ nhiệm lớp tuy rằng tóc thiếu như địa trung hải, nhưng hắn lái xe siêu mau a, một đường nhanh như điện chớp, quả thực đem xe máy trở thành xe thể thao, trong vòng hơn 30 phút đã đem người đưa đến bệnh viện trên huyện. Có tiền không? Học sinh đều tới đòi nợ, hơn phân nửa đêm còn phải ở bệnh viện chạy lên chạy xuống, may mắn hắn còn trẻ, nếu lỡ như qua mười mấy 20 năm nữa, một lão già xương cốt đều có thể bị đàn nhãi danh hành hạ đến không ra hình người nha. Chủ nhiệm lớp trong thời điểm cùng Tần Ngạn nói chuyện mới chú ý tới đứa nhỏ này cả người đều đang run lên. Ngay cả nói chuyện đều có thể nghe được tiếng hàm răng va chạm lẫn nhau. Mang, mang theo, thầy đây ở bệnh viện huyện có người quen, đã cùng hắn chào hỏi qua, sẽ toàn lực cứu chị em gái của em. Chỉ cần đúng hạn nộp phí là được, thật sự không có tiền cũng có thể kéo mấy ngày. Tần Ngạn hai tay nắm chặt thành quyền, nhấp môi, không nói một lời. Trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nghẹn ngào hỏi. Em gái em, sẽ không có việc gì, đúng không? Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, sao có thể không có việc gì? Nàng bị phỏng đến nghiêm trọng như vậy, thậm chí tóc đều bị rớt, hơi sờ sờ một chút chính là một đống tóc rớt xuống. Nhưng lúc này, Tần Ngạn chỉ yêu cầu được an ủi mà thôi. Sẽ không có việc gì, chủ nhiệm lớp chém đinh chặt sắt nói. bởi vì ngày mai còn có lớp cho nên thầy giáo đi về trước. Chờ sau khi rời đi bệnh viện mới không thể nhịn được lắc lắc đầu, thật tạo nghiệt, tuổi nhỏ lại bị phỏng thành như vậy. Chẳng qua có một số việc hắn cũng chỉ có thể góp chút sức mọn, không có khả năng táng ra bại sản đi giúp. Trước kia thời điểm hắn còn trẻ cũng có vài phần tâm huyết, vừa tới đến địa phương nghèo khó như vậy, muốn bằng đầy ngập nhiệt huyết cùng thiện lương của chính mình, đưa cho đám trẻ nơi này tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Càng là địa phương nghèo túng, liền càng không chú trọng giáo dục, đặc biệt không chú trọng giáo dục cho con gái mình. Lúc ấy, hắn cơ hồ đem toàn bộ nhà lớn lớn bé bé trong thôn này tất cả đều đi thăm một lần, khuyên nhân gia đem hài tử đưa đi đọc sách. Thậm chí còn tự xuất tiền túi, ngăn cản một ít cha mẹ đem con gái chính mình bán cho lão giá làm vợ nhỏ. Kết quả đâu, vợ của chính hắn đều thiếu chút nữa chạy mất, những người đó thu tiền lúc sau, làm theo vẫn đem nữ nhi gả ra ngoài. Đặc biệt làm hắn cảm thấy đau lòng chính là, mấy năm qua đi tái ngộ những nữ sinh chính tay mình chi tiền hỗ trợ các nàng một đám đã sớm làm mẹ làm bà, sau đó tiếp tục đi lên con đường trọng nam khinh nữ. Đã đau lòng, lại châm chọc, đồng thời còn cảm thấy có chút không thể nề hà. Hôm nay buổi tối thấy tiểu cô nương bị thương nghiêm trọng như thế, kết quả chỉ có mình người anh trai chưa thành niên như Tần Ngạn đưa tới bệnh viện. Hắn liền tính không đi tìm hiểu tình huống, cũng có thể đoán được phòng chừng do người trong nhà không chú trọng tiểu nữ hài kia, không nghĩ ở trên người nàng tiêu tiền phung phí mà thôi. Lý Tú Lệ cho, 6-700 đồng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm lớp trước khi đi cũng nhờ người quen của chính mình hỗ trợ chiếu cố cho Tần Ngạn một chút. Lưu Thiên Minh nhìn mấy trăm đồng tiền này, gân xanh đều ở bạo trướng. Hắn chỉ có chức chủ nhiệm nho nhỏ trong bệnh viện này mà thôi à, liền tính có thể chiếu cố nhiều chút cũng không có khả năng cho người không tiền chữa bệnh đi. Nếu chỉ thiếu mấy trăm khối, hắn cho không liền cho không, còn có thể tích đức. Nhưng việc trị liệu kế tiếp của cô bé kia, không tiện nghi à, Tần Ngạn tâm tư thực mẫn cảm, thật cẩn thận hỏi. Bác sĩ thúc thúc xin hỏi có phải tiền quá ít hay không? Lưu Thiên Minh mềm lòng, vì thế đem lời nói đến tương đối uyển chuyển. Đích đích xác xác thiếu một chút, nếu có thể mà nói, vẫn tận lực đem nhiều thêm tiền lại đây. Người cũng không cần quá sợ hãi, vô luận như thế nào, bệnh viện sẽ đem hết toàn lực giữ được một mạng cho em gái ngươi. Rốt cuộc người đều đã đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện, mặc kệ có tiền hay không có tiền, đều đem mệnh cứu trước rồi nói. Ta đây đi lấy tiền, Tần Ngạn cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lóe lóe. Lưu Thiên Minh chỉ cho rằng đứa nhỏ này nói đi lấy tiền, hẳn muốn về nhà. Mà trên thực tế, Tần Ngạn sau khi rời đi bệnh viện, liền trực tiếp đi cục cảnh sát trong huyện. 1749 uất, cách Trương.